Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, dự tiệc. En không yên lòng ngồi bữa ăn tối. Claire ở trong phòng khách xem TV, nhìn một hồi, nàng rốt cuộc ngồi không yên, chạy đến trong phòng bếp, trực câu câu nhìn En, có lời gì muốn nói với ta sao? Claire, En ngừng lại. Sau đó sờ một cái Claire đầu. Claire ngẩng đầu lên, nhìn En, chần chờ hồi lâu mới lên tiếng. Mẹ, chú Trân sẽ cùng dì Mia sinh người em trai sao? Bọn họ biết sao? Ta thấy bọn họ cặp tay, quần áo tránh trang đi ra ngoài. Tại sao biết cái này sao nói? En cười, ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía Claire nói rất chân thành. Chớ suy nghĩ lung tung. Dì Mia là chú Trân người giúp việc. Chính là chuyên môn dùng để quét dọn vệ sinh, nấu cơm các loại. Cho nên, nàng sẽ không cùng chú Trân sanh con. Trừ phi bọn họ thật quyết định muốn làm như vậy. Người giúp việc trừ quét dọn vệ sinh, nấu cơm, còn bao gồm sanh con sao? Claire hỏi đến rất cố chấp. En chịu nhịn tính tình nói. Không, người giúp việc không cần sanh con. Tại sao phải hỏi cái vấn đề này? Claire lập tức gồ lên miệng nói. Bởi vì là ta không muốn ta em trai là chú Trân cùng dì Mia sanh ra. Ta hy vọng hắn sẽ là mẹ cùng chú Trân sanh. Như vậy ta mới có thể chân chánh nhận hắn làm em trai. Chúng ta thì có liên hệ máu mủ không phải sao? Mẹ, ta nói đúng không? Được rồi, Claire, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Ngươi làm việc làm xong sao? Làm xong. Ta muốn xem TV. Chính ngươi gian phòng quét dọn vệ sinh sao? Còn có ngươi phải chơi thỉnh thoảng. Cũng hẳn cần tắm. Bọn họ đã trở nên rất dơ rất dơ. En quyết định đem cái này đứa nhỏ chi mở ra. Như vậy vấn đề không xong không có. Thật sự là để cho nàng cảm thấy quá lúng túng. Thật là một phiền người tinh. Được rồi. Ngươi luôn là như vậy. Luôn là sai biểu ta liền như vậy. Liền như vậy. Mà ta mỗi lần cũng đều chỉ có thể nói. Được rồi, được rồi, được rồi. Ta đi lên lầu. Ta sẽ cho vải chơi thỉnh thoảng cửa tắm. Hơn nữa sẽ không để cho ngươi người giúp. Claire quyệt miệng đi lên lầu. Còn đem thang lầu chừng giường như vang tới cho hả giận. Thật không chịu nổi. Càng ngày càng lớn hậu quả chính là học được phản kích. Cái này thật là quá tốt. En đem hai tay một lần hành động. Sau đó nâng lên tới, lại nặng nề vỗ vào ở bắp đùi mình hai bên, cùng chú Trân sinh người em trai. Chà chà, đây thật là một chấm ngoặc kép. Cuối cùng câu này nàng không có nói ra, mà là đem ánh mắt nhìn về nhà Trân Phàm bên kia. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên kia đã yên lặng xuống. Bọn họ đi ra ngoài dự tiệc. Trân Phàm lái xe, rất nhanh tìm được Max Speed chỗ ở. Một cái nhà liên xếp hàng biệt thự. Phía trước có rộng mở kiểu sân cỏ. Bên cạnh có nhà để xe. Mà Max Speed cùng vợ hắn ngay tại sân cỏ bên lối vào chờ. Thật cao hứng ngươi có thể tới. Max Speed hướng về phía Trân Phàm dương ra cánh tay. Cùng Trân Phàm ôm chầm. Còn vỗ một cái hắn sau lưng. Tỏ vẻ hai người quan hệ rất tốt. Christine, vợ ta. Oh, đây là Trân. Phàm Trân. Đã từng là nước Mỹ anh hùng. Ta đối với hắn ở hoang đảo cầu sinh quá trình rất bội phục. Đổi ta có lẽ không làm được. Hắn so với Tom Hanks có thể mạnh hơn nhiều. Hắn ở hoang đảo cứu một nước lớn tử người. Mà Hanks chỉ cứu hắn một cái. Ha ha. Mắc cười to hai tiếng. Cao hứng vô cùng thấy ngươi. Mắc thường nhắc tới ngươi. Chris xin đi tới cùng Trân Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó buông. Hướng về phía Mia cười một tiếng. Mia Gran, ta tốt vô cùng bạn. Ta tối nay bạn gái. Trân Phàm nhanh chóng giới thiệu. Chris xin cùng nàng ôm một cái. Sau đó mỉm cười lại bắt tay. Người ngày hôm nay cực đẹp. Nhìn một chút ta. Người đem ta so không bằng. Ta chưa kịp đổi lễ phục. Thật xin lỗi. Đây là ta vấn đề. Không, không. Ta mới vừa rồi lúc ra cửa còn than phiền tới. Ta không nên mặc trước như thế chính thức. Trân cùng Max Speed là bạn. Ta làm quá mức. Mia nhanh giải thích. Bất quá. cái này không có gì có đúng hay không? Liền khi chúng ta mặc là quần áo thường đi. Ta thật ra thì thật ghét làm ra vẻ thục nữ. Không quan hệ, hữu nghị của chúng ta sẽ không bị cái này ảnh hưởng. Đi thôi, chân, Muspid làm ra một cái động tác tay mời. Để cho chân phàm cùng Mia đi trước. Đợi một chút, ta quên ta lễ vật. Chân phàm cười, sau đó từ bên trong xe cầm ra hai bình rượu. Đưa cho Muspid, hy vọng chúng ta có một tốt đẹp khoái trá bữa ăn tối. SCD, chà chà, chân, người thật đúng là mang tới. Cảm ơn, đặc biệt cảm ơn. Speed cười lớn, nhận lấy rượu, nhìn lại xem, sau đó hướng về phía Ritzin nói. Ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn, xa xỉ nhất rượu. Speed đem chân phàm mang tới trong phòng khách, ngồi xuống trước, cho bọn họ bưng tới cà phê. Lập tức tốt, còn có một món ăn cuối cùng. Chúng ta có thể trước thưởng thức cà phê. Mắc chiêu đãi chân phàm cùng Mia ngồi xuống. Mà Ritzin thì đi phòng bếp. Nhìn ra được, nàng nhưng là một cái rất có thể làm tốt vợ. Ta cũng có thể đi hỗ trợ. Mia đứng lên, liền hướng phòng bếp đi tới. Mắc muốn ngăn trở, nhưng là chân phàm nhưng khoát tay một cái cười nói. Để cho nàng đi đi. Mới vừa rồi nàng tự nói. Liền làm nàng quần áo thường tốt lắm. Hơn nữa, nàng tài nấu nướng khá vô cùng. Được rồi, ta tin tưởng. Mắc giơ tay, bày tỏ mình thỏa hiệp. Sau đó đem lời đề chuyển đến trên máy bay mặt. Người đàn ông nhắc tới cái này cũng có chút không xong không có. Hai phụ nữ ở trong phòng bếp bận rộn. Vốn là Ritzin là không dự định để cho Mia giúp. Nhưng là Mia quá nhiệt tình. Lại chỉ điểm nàng làm bò bí tết. Vì vậy nàng ngược lại nguyện ý. Bởi vì làm cái này làm được bò bí tết nhìn như khá vô cùng. Tin tưởng mùi vị cũng là nhất lưu. Tốt lắm, chúng ta có thể kêu bọn họ bắt đầu rồi. Ritzin đem một món ăn cuối cùng lên tới trên bàn ăn. Sau đó rửa sạch tay. Kéo Mia đi tới trong phòng khách. Hai cái người đàn ông vẫn còn ở hết sức phấn khởi nói chuyện đây. Ta cảm thấy ngươi hẳn hai loại bằng lái cũng bắt được. Ta có thể là ngươi làm bảo đảm. Mắc biểu hiện rất nhiệt tâm. Bất quá hắn nói cũng đặc biệt có đạo lý. So với máy bay trực thăng, cố định rực phi cơ hội phong phú hơn có gai kích tính cùng mạo hiểm tính. Được rồi, ta có thể làm được. Chân phàm gật đầu một cái. Hắn biết mình muốn vậy bằng máy bay cũng không phải việc khó gì. Vì vậy ở Mắc nhiều lần nhắc tới sau đó, liền gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, những anh hùng, ăn cơm. Ritzin hướng về phía hai đang nói hăng say người cười nói. Hắn lại đang đối với ngươi nhắc tới năm đó ở Iraq sự tích anh hùng liền sao? Đừng oan uổng ta không có, một câu nói cũng không có nói tới. Mắc vừa nói, dẫn chân phàm đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mỗi một người trước một ly nước trái cây. Bất quá Mắc cùng Reed đều là thành kính tín đồ cơ đốc. Tại bắt đầu trước, làm khấn cầu. Sau đó gọi chân phàm cùng Mia bắt đầu. Chân phàm uống một hớp nước trái cây. Hỏi, mới vừa nói đến liền cái gì? Iraq sự tích anh hùng. Tại sao không nói ra nghe một chút? Ta đều có chút không kịp đợi muốn biết. Được rồi, Mắc có chút xấu hổ cười một tiếng. Là như vậy, chúng ta một chiếc máy bay bị đánh trúng. Ta cùng ta các đồng đội, đem hắn cứu ra. Chỉ như vậy, cái này không có gì có thể nói. Ta đều nói qua rất nhiều lần. Vì vậy, cũng không có cảm xúc mạnh mẽ lặp lại lần nữa. Cứu bạn đồng đội, người chính là anh hùng. Đặc biệt tốt, chân phàm rất trịnh trọng gật đầu một cái. Quân đội sinh hoạt là để cho người hoài niệm. Đáng tiếc ta không có cơ hội đầu quân. Bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Nếu như có cơ hội chiêu mộ ngươi nhập ngũ, ngươi sẽ còn gia nhập sao? Làm một tên đã từng là thượng úy mà nói. Dĩ nhiên, ta đã từng lấy là ta khi còn sống cũng sẽ ở trong quân doanh ngây ngô. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa nói Mắc tâm trạng bỗng nhiên lại thấp đứng lên. Bởi vì là ta tổn thương. Ta không thể nào lại đứng ở đó liền, vừa nói hắn lấy tay bưng kín mặt. Sau đó tay đi xuống sờ soạng một cái. Thở dài một cái. Ngươi tổn thương. Chân phàm nhìn xem Mắc. Đúng vậy, chính là bởi vì là một lần kia chiến đấu, ta bị thương. Hơn nữa, người biết, loại vết thương này rất khó mở miệng. Ta đã từng khuyên Rich xin rời đi ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chớ nói, thân ái, đừng nói cái này. Chúng ta chung một chỗ chính là tốt nhất. Không phải sao? Rich xin bỗng nhiên từ mắt bên cạnh đưa tay ra. Nắm thật chặt mắt tay. Thật xin lỗi. Chúng ta thất thố. Mắc phục hồi tinh thần lại. Định điều chỉnh một chút mình kích động tâm trạng. Chúng ta không nên nói điều này. Đây đều là một ít đã qua chuyện thương tâm của. Chúng ta sẽ về phía trước xem. Chúng ta là bạn không phải sao? Trần Phàm lắc đầu cười. Người cũng biết ta đúng một người bác sĩ. Trung y, người tín nhiệm trung y sao? Bạn của ta, trung y, dĩ nhiên, nhưng là, ta vấn đề tương đối đặc thù. Ta đi khắp liền tất cả nổi danh bệnh viện, nhưng là cũng không có dùng. Tốt lắm, chúng ta tại sao trước không cạn một ly sao? Cạn ly có thể, Mark, ta đúng bạn ngươi, làm một ly này, ngươi phải đem vươn tay ra tới. Ta cho ngươi xem một chút, chính là đưa tay ra. Chuyện đơn giản như vậy tính. Trần Phàm nghiêm trang hướng về phía Mắc cười nói. Được rồi, nếu như ngươi phải kiên trì. Đặc biệt cảm ơn, Trần, ngươi là một bạn bè chân chính. Giống như là trên chiến trường người anh em, là đáng giá phó thác người. Phải biết lần đó, ta người anh em, đài truyền hình lớn, hắn chính là vì cứu ta. Nha, thượng đế, ta lại bắt đầu, tốt lắm ta im miệng. Làm cái ly này, vừa nói hắn ngửa đầu một cái, liền đem chăn bên trong rượu uống cạn, tốt vô cùng rượu, Mắc uống xong, sau đó đưa tay ra, ở Trần Phàm trước mặt, Trần Phàm cũng uống một hơi cạn, đưa ra hai cái ngón tay trở Mắc trên cổ tay, chân mày hơi nhíu lại, sau đó trầm ngâm một hồi, đối với Mắc nói, nếu như ta không có chữa trị sai lầm, Mắc, người đã không thể có hài tử. Thật xin lỗi, nhưng là, thực tế rất tàn khốc. Mark, ta biết, Mark mặc dù đối với Trần Phàm chỉ dựa vào hai ngón tay trở ra tay cổ tay là có thể chữa trị suốt. Từ mấy Mark tật xấu gì cảm thấy rất giật mình, nhưng là hắn vẫn không có ôm hy vọng gì. Có lẽ đây chính là Thượng Đế chỉ ý. Không, Thượng Đế sẽ không để cho ngươi rớt xuống. Ngươi là anh hùng không phải sao? Trần Phàm bỗng nhiên cười lên. Có lẽ có biện pháp có thể bổ túc. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi biết. Sinh đứa bé, nguyên lai chính là đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.